xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng yêu ơi, em sẽ giúp anh xem qua thôi. Không sao đâu, Bạch Thủy Kim ngồi một cách thản nhiên. Trông không có vẻ gì là có chuyện cả. Lại là một chiêu trò phiền phức nào đây? Ánh mắt của Vương Hoàn Tu lúc sáng lúc tối. Còn đôi mắt của Bạch Thủy Kim thì đang dõi theo quả vải đã bóc một nửa trong tay hắn. Sao lại không có động tĩnh gì nữa? Thấy đối phương im lặng hồi lâu, Bạch Thủy Kim vỗ vỗ hắn như một con hải cầu đang vỗ bụng. Chồng yêu ơi, anh mau nhanh lên nào. Cứ thế này thì sắp đến 12 giờ mất. Càng trì hoãn thì thời gian ngủ càng ít đi. Vương Hoàn Tu có thói quen đi làm lúc 8 giờ sáng đúng giờ như chuông chùa. Nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn xem tài liệu của Bạch Thủy Kim, Vương Hoàn Tu thu vào đáy mắt, không nói gì, chỉ đưa tay kéo ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu dày chừng mười mấy trang đặt lên bàn làm việc. Cậu giúp tôi xem qua nhé. Vương Hoàn Tu ngả người ra sau, thân trên vai rộng eo thon tựa vào lưng ghế, khép hờ mắt nhìn Bạch Thủy Kim đang ngồi trên đùi mình. Đối phương không ngả người ra sau mà cong người như con tôm để nhìn tài liệu trên bàn làm việc. Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Hoàn Tu rơi xuống gáy cậu. Trên làn da mảnh mai ấy đeo một sợi dây chuyền bạc mỏng manh. Thân hình cậu có vẻ gầy quá, ngay cả chiếc áo len cũng trông rộng thùng thình trên người cậu. Khi người ta nhìn rõ tài liệu trên bàn làm việc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cái mông đang ngồi trên đùi mình run lên. Đôi mắt của Vương Hoàn Tu như hồ sâu không thấy đáy. Như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đang ẩn nấp dưới đáy nước. Tài liệu được đặt trên bàn. Bạch Thủy Kim đang chuẩn bị thi thố tài năng. Vừa hay mấy ngày nay cậu đã xem một vài bộ phim truyền hình về công sở. Nhưng khi đọc rõ tiêu đề, toàn thân Bạch Thủy Kim cứng đờ. Dự án game QV. QV là thương hiệu, game là trò chơi, dự án là kế hoạch. Ba từ kết hợp lại với nhau. Bạch Thủy Kim, đậu má, đây chẳng phải là bản gốc kế hoạch game mà nguyên thân đã ăn cắp lần đầu tiên trong tiểu thuyết sao? Cậu đã định không ăn cắp nữa, từ từ sống yên ổn trong thế giới này. Kết quả là tài liệu tự mình nhảy ra. Trong tiểu thuyết, ngay lần đầu tiên nguyên thân ăn cắp tài liệu, phản diện đã chú ý đến. Dù sao chỉ có một bộ tài liệu đột nhiên biến mất không dấu vết, dù muốn không bị phát hiện cũng rất khó. Nguyên thân lấy cớ có đồ bỏ quên ở tầng 3 để đi tìm, sau đó lén lút vào phòng làm việc ăn cắp tài liệu. Phản diện thậm chí không cần điều tra kỹ, chỉ cần hỏi vài câu xem ai đã lên tầng 3 là biết ngay. Chỉ có nguyên thân tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn hảo, không bị phát hiện, mà việc ăn cắp tài liệu là khởi đầu cho việc nguyên thân bị cắt thành từng mảnh cho cá mập ăn. Trong sách phản diện không hề coi nguyên thân ra gì, cũng chẳng thèm so đo với đối phương, nhưng nguyên thân vẫn luôn nghĩ rằng mình không bị phát hiện, nên cứ lặp đi lặp lại hành động ăn cắp tài liệu. Thậm chí càng ngày càng coi thường, giống như một cái bình rỗng có người không ngừng đổ nước vào. Một lần hai lần mực nước càng dâng cao, bình nước đã đầy, nước tràn ra ngoài rồi mà đương sự vẫn không hề hay biết. Cuối cùng bị xử lý, Bạch Thủy Kim dùng mình, cậu không thể lặp lại vết xe đổ. Nhưng tại sao Vương Hoàn Tu lại cho cậu xem tài liệu? Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, vì vậy mới cố tình lấy đồ ra để thử cậu. Giây tiếp theo, gáy cậu bị nắm chặt. Đầu ngón tay lạnh lẽo lúc bóp lúc không bóp gáy cậu. Thế nào, xem xong chưa? Vương Hoàn Tu ngồi thẳng dậy, đôi vai rộng che khuất Bạch Thủy Kim. Có gì muốn nói không? Một tay Vương Hoàn Tu cầm quả vải đã bóc một nửa, một tay nắm gáy cậu. Cái bóng của Bạch Thủy Kim vốn in trên bàn làm việc giờ đã bị một bóng đen to lớn hơn che phủ. Giờ có lẽ chỉ có tự chọc mù mắt mới có thể chứng minh sự trong sạch. Bạch Thủy Kim cúi đầu không lên tiếng. Tay Vương Hoàn Tu vẫn đặt trên cổ cậu. Dù ngón út tay trái có đeo nẹp cũng không cản trở việc hắn bóp cổ cậu. Không phải muốn giúp đưa ra ý kiến sao? Tài liệu thế nào? Vừa nói vừa lật dở trang giấy để Bạch Thủy Kim xem toàn bộ. Bạch Thủy Kim, người đàn ông này xấu xa quá. Nhưng khi lật qua các trang giấy, Bạch Thủy Kim mới phát hiện cậu hoàn toàn không hiểu tài liệu này. Tại sao lại có nhiều ký hiệu và mã cốt kỳ lạ như vậy? Còn có một số thuật ngữ chuyên ngành. Hơn nữa trong sách cũng không mô tả chi tiết nội dung của tài liệu này. Tài liệu trước mắt giống như thiên thư vậy. Làm sao cậu đánh giá được đây? Thầy cô cũng chưa dạy mà. Bạch Thủy Kim ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Chồng yêu ơi, thật sự có thể nói không? Cứ nói thẳng đi, Bạch Thủy Kim. Vậy em nói xong anh đừng giận nhé. Đáy mắt Vương Hoàn Tu lạnh lẽo. Không đâu, tài liệu thế nào? Bạch Thủy Kim chỉ tay nhỏ. Giờ, không khí im lặng vài giây. Lông mày Vương Hoàn Tu giật giật. Còn gì nữa không? Bạch Thủy Kim càng lúc càng làm quá. Giờ ẹc, trong tiểu thuyết, sau khi bản gốc kế hoạch game của Vương Hoàn Tu bị đánh cắp, hắn đã trực tiếp từ bỏ phương án này và đưa ra một bộ khác để đối đầu với nhân vật chính. Rõ ràng kế hoạch ban đầu chắc chắn có sơ hở. Nếu không Vương Hoàn Tu bây giờ cũng không thể không chắc chắn được. Cũng có thể Vương Hoàn Tu đã nắm chắc rồi. Không muốn sử dụng phương án này nữa. Tài liệu từ đây trở đi vô dụng. Tuy nhiên nếu vứt bỏ trực tiếp thì đáng tiếc. Nên đem ra để phát huy giá trị cuối cùng của nó. Đó chính là dùng để thử thách Bạch Thủy Kim. Nhìn Bạch Thủy Kim ngồi trên đùi mình trực tiếp nói. Giờ, Vương Hoàn Tu hài lòng híp mắt lại. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ thắm của cậu, sự hài lòng đó lại bị thay thế bằng vẻ âm u. Hôm nay đi chơi vui không? Còn tô son môi nữa chứ? Bạch Thủy Kim suy nghĩ một chút. Thực ra cũng khá vui. Đã mua được sữa bò nhỏ của cậu. Cậu gật đầu. Vui ạ. Hừ. Vương Hoàn Tu cười lạnh một tiếng. Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn hắn. Chồng yêu ơi, sao anh cứ cười kiểu kỳ cục vậy? Vương Hoàn Tu lạnh nhạt nhìn cậu. Cậu nghe nhầm rồi. Không có, còn không chịu thừa nhận. Hai người ngồi gần nhau. Mũi Bạch Thủy Kim toàn mùi vải trong tay Vương Hoàn Tu. Cậu nuốt nước bọt, không dám nghĩ quả vải này ngọt đến mức nào. Chồng yêu ơi, em có thể ăn quả vải trong tay anh không? Vương Hoàn Tu liếc mắt thấy Bạch Thủy Kim cứ chăm chăm nhìn quả vải trong tay mình. Hắn giơ tay đưa quả vải đã bóc một nửa qua. Chỉ là một quả vải thôi mà. Nhưng Bạch Thủy Kim lại không muốn. Vỗ vỗ hắn, chồng yêu, anh bóc hết giúp em đi. Vương Hoàn Tu nhìn chăm chăm vào cậu. Thân hình cậu hơi nghiêng sang một bên. Gương mặt nghiêng rơi vào mắt người đàn ông. Hôm nay ăn mặc trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Bạch Thủy Kim tuổi còn nhỏ. Nhỏ hơn hắn đúng 6 tuổi. Bằng tuổi đứa em trai và em gái của hắn. 6 tuổi nghe có vẻ không nhiều. Cũng không chênh lệch lắm. Nhưng nếu đổi cách so sánh thì lại khác. Bạch Thủy Kim bây giờ đang là sinh viên đại học. Còn khi Vương Hoàn Tu đi du học đại học, Bạch Thủy Kim mới học lớp 6. Chồng yêu, cậu lại thúc giục thêm một câu. Thật phiền phức, Vương Hoàn Tu nhíu mày lại. Những ngón tay thon dài nhanh chóng bóc quả vải ra. Phần thịt trắng ngần hoàn toàn lộ ra khỏi vỏ. Vừa bóc xong, Bạch Thủy Kim đã dùng đầu đuổi theo quả vải trong tay Vương Hoàn Tu. Vương Hoàn Tu cũng không tránh. Hai ngón tay kẹp lấy phần thịt quả vải đưa ra. Đã bóc xong rồi, còn bắt hắn đút vào miệng nữa à? Nếu Bạch Thủy Kim không cúi đầu ăn, hắn cũng sẽ không đưa đến bên miệng người ta. Bạch Thủy Kim một miếng nuốt trọn quả vải vào miệng. Khi rời đi miệng còn mổ nhẹ vào đầu ngón tay Vương Hoàn Tu. Phát ra âm thanh nhỏ nhẹ vi diệu. Chồng yêu, cũng khá ngọt đấy. Vương Hoàn Tu mặt không biểu cảm lấy khăn giấy trên bàn làm việc lau ngón tay. Ăn xong thì đi đi. Chồng yêu, chồng yêu, chồng yêu. Từ khi hắn về nhà, ba từ này chưa từng ngừng. Miệng Bạch Thủy Kim như có một cái máy phát lại vậy. Không ngừng gọi hắn, Vương Hoàn Tu đáp lại qua loa. Làm gì, chúng ta cùng đi nhé. Muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Vương Hoàn Tu nhìn đồng hồ. Đúng là nên nghỉ ngơi rồi. Bạch Thủy Kim chỉ thấy cái đùi dưới mông mình động đậy. Người đàn ông ra hiệu cho cậu rời đi. Cậu thuận thế đứng lên. Vì ngồi quá lâu nên cậu còn duỗi người một cái. Tay áo len rộng rãi. Theo động tác của cánh tay, vải ở cổ tay rơi xuống bắp tay, để lộ cánh tay trắng ngần như ngó sen. Tài liệu trải trên bàn. Bạch Thủy Kim không có ý định nhìn thêm lần nữa. Theo Vương Hoàn Tu ra khỏi thư phòng, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Bạch Thủy Kim vẫn đi theo phía sau. Cửa mở ra, Bạch Thủy Kim định chui vào. Ngón tay Vương Hoàn Tu móc vào cổ áo phía sau của cậu. Cậu định làm gì? Bạch Thủy Kim sững người. Lúc này mới nhớ ra phòng của cậu ở tầng 2. Nhưng cậu không có ý định quay về. Chồng yêu, hôm nay em ngủ ở đây với anh nhé. Cậu không biết xấu hổ à? Bạch Thủy Kim đột nhiên nhanh trí. Đã đến rồi mà. Sau khi đánh răng rửa mặt trong phòng tắm lớn có tiếng vang. Bạch Thủy Kim thuận thế lăn vào giường. Lăn như cái máy giặt lồng ngang vậy. Không còn cách nào khác. Cái giường này phải lên kiểu đó thôi. Vương Hoàn Tu đang tắm trong phòng tắm. Hình như quên mang quần áo. Chỉ quấn khăn tắm quanh hông bước ra khỏi phòng tắm. Bộ ngực rộng lớn đầy sức mạnh. Đường nét bụng đẹp đẽ gọn gàng. Còn có cơ bụng hình cá mập gần hiện ở bên cạnh. Bạch Thủy Kim lập tức tỉnh ngủ. Bật dậy khỏi giường. Cái eo này nhìn là biết có sức rồi. Kiếp trước sở thích lớn nhất của cậu là đi xem các nam sinh đại học chơi bóng rổ. Đó cũng là hoạt động giải trí để thư giãn giải tỏa áp lực của cậu. Chưa từng yêu đương, nhưng đã từng xem heo chạy. Vương Hoàn Tu chú ý đến động tĩnh bên đó. Chỉ thấy Bạch Thủy Kim ngồi trên giường nhìn chằm chằm. Đôi mắt dài hẹp của hắn đảo qua. Làm gì vậy? Bạch Thủy Kim hoa hoa. Đẹp quá, nhìn đã. Sau khi Vương Hoàn Tu thay xong áo ngủ nằm lên giường. Lúc này Bạch Thủy Kim đang lướt điện thoại để dễ buồn ngủ. Trong phòng bật một ngọn đèn đầu giường. Cái đầu xù mì của Bạch Thủy Kim gối trên gối. Cậu cười khúc khích khi lướt đến một video. Đó là một nam sinh đại học hét về phía tòa nhà ký túc xá đối diện. Vị khách mời khiến trái tim tôi rung động, xin hãy bật đèn. Kết quả tất cả đèn đều tắt. Bạch Thủy Kim đưa điện thoại cho Vương Hoàn Tu xem, định chia sẻ niềm vui với hắn. Chồng yêu, anh xem này, buồn cười lắm á. Vương Hoàn Tu liếc nhìn một cái rồi không để ý đến cậu. Bạch Thủy Kim bắt chước nam sinh trong video lẩm bẩm một câu. Vị khách mời khiến trái tim tôi rung động, xin hãy bật đèn. Lần này một giọng nói trầm thấp truyền đến. Cậu nói gì? Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cười cong cong. Vị khách mời khiến trái tim tôi rung động, xin hãy bật đèn. Tách đèn đầu giường tắt. Bạch Thủy Kim, đồ xấu xa. Quản gia ở tầng dưới luôn trong tư thế sẵn sàng, mắt mở không nổi vì buồn ngủ nhưng vẫn kiên trì. Người hầu bên cạnh khuyên, chú Trương, hay hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Không được. Hôm nay ngài ấy chắc chắn sẽ đá cậu Bạch ra ngoài. Đợi ngài ấy đuổi cậu ta ra rồi. Tôi sẽ lập tức lên tầng 2 thu dọn đồ đạc của cậu ta. Để cậu ta cuốn gói triệt để. Người hầu nhìn ông, tuổi già quả nhiên cứng đầu. Nhưng cậu Bạch đêm nay hung hiểm khó lường. Bị đuổi ra ngoài là chuyện chắc như đinh đóng cột. Người hầu chớp mắt nhìn lên tầng 3. Không biết khi nào ngài ấy mới đuổi đây. Cách Trương.